Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137 Thiến heo. Hạ, về Thiến heo chuyện này, Địch Nhạc là cự tuyệt, đặc biệt là bị Thiến vẫn là một con heo được nhãi con, một cái cửu đẳng nam đại phu, một cái thất đẳng công đại phu. Này hai võ giả phối hợp đều có thể đánh một hồi ngàn người quy mô tao ngộ chiến. Một trước một sau đè lại một con một tháng đại heo đực nhãi con tự nhiên không bất luận vấn đề gì. Duy nhất vấn đề chính là heo con khàn cả giọng gào giống thanh. Thực sự làm hai vị nam tính có chút không thích ứng, Địch Nhạc viết quá mặt. Không dám nhìn tới sắp bị tiểu khỏa bạn, muốn làm gì thì làm, nhưng thà chết chứ không chịu khuất. Phục, heo đực nhãi con, thấy heo đực nhãi con tựa hồ có điều đoán trước. Chính dùng hết ăn nãy kính nhi giãy giụa phản kháng. Địch Nhạc thậm chí sinh ra một loại trợ trụ vi ngược, chột ra. Trong lòng âm thầm nói thầm, tổ tông tại thượng, đời này lần đầu làm như thế, thương thiên hại lý, chuyện này, sắp, mổ chính giải phẫu, thẩm đường. Cái trán toát ra mồ hôi mỏng, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh đạm nhiên. Trầm ổn đến một đám, nàng nói, hai người các ngươi ngàn vạn ấn xuống nó, đừng làm cho nó lộn xộn, bằng không ta hạ sai dao nhỏ nó còn phải nhiều ai một đao. Địch Nhạc trộm ngắm liếc mắt một cái heo. Đực nhãi con sắp mất đi bảo bối, hắc nùng mày kiếm trừ trừ. Vô cớ sinh ra vài phần khẩn trương. Thẩm huynh a, này một đao đi xuống nó có thể hay không đau? Thẩm đường châm trước nói. Đau khẳng định sẽ có điểm đau. Bằng không đâu ra chứng đau. Cái này từ nàng vốn đang sầu cổ đại. Điều kiện hữu hạn không gây tê dược. Nghĩ lại tưởng tượng. Giết heo đều không đánh gây tê. Thiến cái heo đánh cái gì gây tê? Thẩm đường buồn cười nói. Ngươi không đành lòng. Địch Nhạc chịu đựng ra đầu tê dại xúc động, nhắm mắt lải nhải, quân tử thấy này sinh, không đành lòng thấy này chết. Nghe này thanh, không đành lòng thực này thịt, này đây xa nhà bếp cũng. Tại hạ chỉ là cảm thấy thèm nhân ra một thân thịt, còn muốn thiến nhân ra. Thực sự không quá quân tử. Thẩm đường đương nhiên nói, quân tử cũng muốn ăn thịt a. Ai làm này đó heo muốn thiến qua hương vị mới hảo. Không thiến chúng nó, như thế nào tạo phúc chúng ta? Như thế nào, thịt heo tụng không niệm quá? Địch Nhạc, ngoặc kép, niệm quá, niệm là niệm quá. Còn mộ danh đi nếm một ngụm, lúc sau liền kiên định cho rằng Đông Pha cư sĩ là gạt người. Kia khí vị lại tanh lại tao, nấu chín lúc sau. Giống như quàn thả 2-3 ngày hủ thi. Cẩn thận phẩm phẩm. Còn có chút quân doanh kia giúp tháo hán tử chân xú. Thật là hưởng qua một lần sẽ không bao giờ nữa. Tưởng thử, cũng không biết Đông Pha cư sĩ là như thế nào làm được. Sáng sớm lên đánh hai chén, no đến nhà mình quân mạc quản. Địch Nhạc lên án, nhưng thịt heo tụng không thể tin. Như thế nhiều lời linh văn chương, hắn này thiên làm ta ăn lỗ nặng. Thẩm đường cười ha ha. Vậy ngươi càng muốn cùng ta học này thiến heo tay nghề. Để tránh ngươi về sau trở về Đông Nam ăn không đến nhân gian này mỹ vị. Thèm đến ngàn dặm chạy tới cùng ta cọ một đốn. Nàng nắm lên khăn vải ướt nhẹp thùy. Xoa xoa chuẩn bị hạ dao nhỏ bộ vị. Ở cổng thúc võ đôi mắt hơi trừu nhìn chăm chú hạ. Thẩm đường một tay bắt lấy heo đực nhãi con bụng hạ kia đối chứng. Niết chuẩn, heo đực nhãi con dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa. Nề hà phản kháng bị cường thế chấn áp, Địch Nhạc. Ngoặc kép, thẩm huynh kia tay kính nhi, xem đến hắn ra đầu tê dại, giây tiếp theo. Thẩm đường tay phải cầm đao, vững như thái sơn, mỏng mà sắc bén mũi đao. Dứt khoát lưu loát hoa khai kia tầng làn da, heo đực nhãi con bị ấn trên mặt đất không thể động đậy. Theo sát ngưỡng cổ phát ra thê lương thầm người heo tiếng kêu, tiếng hét thảm này tựa muốn hướng vân. phá ngày, thẳng xuyên tận trời, không ngừng làm Cộng Thúc Võ hai cái da đầu tê dại. Cũng làm nghe tin mà đến Kỳ Thiện hai người dừng lại bước chân. Biểu tình kia kêu một cái xuất sắc, Địch Nhạc xem đến khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Tổng cảm thấy chính mình kia chỗ cũng đi theo đau. Hắn không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, sửa vì một tay ấn xuống heo cổ cùng trước móng heo. Một tay kia che lại heo con đôi mắt, trong lòng mặc niệm, ngoặc kép, đừng kêu, thực mau liền hào, thực mau liền hào. Tận mắt nhìn thấy Thẩm Đường đem heo đực nhãi con kia đối nặn ra. Ngón út hướng miệng vết thương nội câu một câu, vững vàng mà giơ tay chém xuống, không trong chốc lát. Hai viên thịt khối dường như lột xác ngoài thịt quả, bị Thẩm Đường ném đến một bên bồn gỗ. Bởi vì miệng vết thương cũng không lớn, xuất huyết cũng không nhiều lắm, Thẩm Đường bắt lấy heo sau để xách lên tới lắc lắc. Heo đực nhãi con lại là một hồi kêu thảm thiết, nhìn phi thường tinh thần, nàng tấm tắc bảo là, thần kỳ, Địch Nhạc bạch mặt nói, này có cái gì thần kỳ? Thẩm Đường chỉ vào kia chỉ một chút mà liền lảo đảo chạy đi heo đực nhãi con. Nói, người nếu thiến, 10 ngày nửa tháng khởi không được thân, 1-2 tháng hạ không được mà, đại thương nguyên khí, nhưng là ngươi xem nó. Lúc này là có thể kẹp chân sau chạy loạn, Địch Nhạc. Ngoặc kép, Cộng Thúc Võ, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trử Diệu, ngoặc kép, cho nên, Thẩm Tiểu Lang Quân, Ngũ Lang thật không có ở tầm thất công tác quá sao? Như thế nào xem như thế nào không giống tay mới Thẩm Đường lại đi bắt chỉ nhỏ một chút heo. Được nhãi con, bởi vì tiểu. Cho nên Địch Nhạc một người dẫn theo là được, tiêu này chỉ heo được. Lại tiêu chỉ heo mẹ nhãi con, Thẩm Đường càng ngày càng thuần thục. Nhưng thật ra kia từng tiếng cách trong chốc lát vang lên tới thê thảm heo kêu. Hấp dẫn tới không ít vây xem đến Cộng Thúc Võ thuộc hạ những người đó từng cái hai đùi run rẩy, bởi vì Cộng Thúc Võ nói, xem. Cái gì xem cái gì xem. Toàn bộ lăn trở về đi luyện tập chém các 300 hà. Ai làm không hào đem ai áp lại đây phiến, mọi người. Ngoặc kép, Thẩm Đường tiêu mấy chỉ, dư lại đều làm Cộng Thúc Võ cùng Địch Nhạc cống hiến sức lực. Đảo không phải nàng tưởng lười biếng hoặc là ghét bỏ này việc giơ tay. Thực sự là xanh mặt Kỳ Thiện cùng Trử Diệu thực dọa người. Này uy thế liền kinh nghiệm chiến trường Cộng Thúc Võ đều sống lưng lạnh cả người, Cộng Thúc Võ hai. Người tuy là thiến heo tay mơ, nhưng bọn hắn giết người nhưng không nương tay. Trên tay công phu tuyệt đối tinh vi, lại bằng quan Thẩm Đường vài lần thao tác. Trong lòng nhiều ít liền có điểm đếm, ra dáng ra hình, ai cũng không biết này heo con có mấy đầu có thể sống sót, chữa bệnh điều kiện hữu hạn. Cầm máu thủ đoạn bần cùng, nhiều lắm mặt cái phân cho, liền khâu lại cũng chưa. Nàng nhìn kia một chậu trứng, vô hối, này bồn muốn hay không lấy ra đi cấp đông bếp. Trử Diệu sắc mặt biến thành màu đen, không ăn, Thẩm Đường lại đề nghị, cấp bán bộ thủ hạ thêm cái đồ ăn. Trử Diệu, ân, muỗi lại tiểu cũng là thịt, cho bọn hắn bổ bổ thân thể. Thẩm Đường bị Trử Diệu lôi đi rửa tay. Dùng hai viên bồ kết cùng hương liệu xoa thành viên. Tẩy đắc thủ chỉ trắng bệch lại vô dị vị mới bỏ qua. Lâm Phong buổi sáng vẫn luôn ở phía sau biên nhi. Bận rộn, một bên đọc mặc bối vỡ lòng ngôn linh. Một bên an bài bị mua trở về những người đó. Đương nàng xem nói Thẩm Đường cái này điểm còn ở trại tử. Toại tò mò hỏi một câu. Lang quân hôm nay như thế nào không ra khỏi cửa? Ngày thường cái này điểm ra cửa, hơn phân nửa là đi phóng heo. Lang quân ở một cái chỗ ngồi đãi không được, Thẩm Đường xấu hổ mà trả lời, ngoặc kép, heo con nhóm đều bị bệnh, phòng trừng muốn tu dưỡng mấy ngày mới có thể kéo ra ngoài thông khí. Bệnh đến nhưng nghiêm trọng, ảnh hưởng hay không thiến? Thẩm Đường, ngoặc kép, đã thiến xong rồi, mới mẻ ra lò một chuồng heo thiến heo. Kia hai chỉ thành niên lợn rừng không tính, Thẩm Đường còn không có tính toán gì thời điểm động thủ. Rốt cuộc thành niên heo cùng heo con giải phẫu nguy hiểm không giống nhau, Lâm Phong kinh ngạc. Thiến xong rồi, như thế mau, lúc này mới nhớ tới lúc trước mơ hồ nghe được kêu thảm thiết, nàng hạ xuống. Lang quân tại sao không gọi thượng nô ra? Thẩm Đường, ngoặc kép, này không phải sợ cấp Lâm Phong lưu lại bóng ma tâm lý sao? Thẩm Đường biết như thế nào hống Lâm Phong, liền nói, này hai ngày chuẩn bị tổng kết, viết một quyển, thiến heo sổ tay. Tiểu Lâm Phong liền tới giúp ta một khối lộng, quay đầu lại cũng thử thượng ngươi danh nhi. Ngoặc kép, hết chương.